Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1873, Hỏa Liệt Cuồng Giao Giao Long Linh Dịch. Thứ sáu càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phùng Kiệt khóe miệng mà co quắp một thoáng, kỳ tới quay lui. Vẫn phải quấn hồi báo thù này một trên cổ ghi hỏa này, quả nhiên không phải dễ lừa như vậy, lãng phí một cách vô ích chính mình nhiều như vậy miệng lưỡi. Người nói trước đi điều kiện, Lâm Phùng Kiệt nói, người mở thù lao. Tô Hàn mỉm cười, Lâm Phùng Kiệt trầm ngâm một lát, nói, linh tinh trăm tỷ, như thế nào? Nửa ngày đằng sau, Tô Hàn ngẩng đầu lên, hỏi. Không có, không có, Lâm Phùng Kiệt thành thật một chút đầu, ta đi đại gia ngươi. Tô Hàn lúc này mắng, trừng lớn con mắt của ngươi xem thật kỹ một chút, tại ngươi trước khi đến, lão tử mới diệt 2 cái bất nhập lưu tông môn, cùng với 1 cái nhập lưu cấp tông môn. Liền xem như cái kia bất nhập lưu tông môn, đều cho ta cung cấp ít nhất hơn 1 vạn ức linh tinh số lượng, ngươi bây giờ nói với ta, cho ta 1.000 ức, liền để ta đi cấp ngươi coi lao động. Ngươi mẹ nó đầu óc không tốt à, khụ khụ. Lâm Phùng Kiệt cũng có chút xấu hổ, thầm nói, ta đầy nhường ngươi ra điều kiện, ngươi lại không ra. Nói thẳng, Thanh Hoàng giáo cho những cái kia tiên tử, công tử loại hình nhân vật, cái gì thù lao? Tô Hàn hỏi, dựa theo bọn hắn tới, Lâm Phùng Kiệt nhãn tình sáng lên. Lúc này cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi hội công phu sư tử ngoạm đông, dùng thực lực của ngươi, không nhất định có thể hơn được bọn hắn, nhưng ta đối với ngươi vẫn là có rất lớn tự tin, cho nên, ta hẳn là sẽ đồng ý điều kiện của ngươi. Chớ cùng ta tại đây bên trong cãi cỏ, nói thẳng, đến cùng cái gì thù lao. Cho điều kiện của bọn hắn, là linh tinh 500 tỷ, tứ phẩm tầm thường đan dược 3 cái, thượng phẩm hoàng khí 1 kiện. Thanh Hoàng giáo là mỗi người bọn họ mở ra tẩy linh trì 1 tháng. Lâm Phùng Kiệt nói, nghe được tẩy linh trì 3 chữ này, Tô Hàn chỉ biết Lâm Phùng Kiệt không có lừa hắn. Tẩy linh trì chính là Thanh Hoàng giáo thứ trọng yếu nhất một trong, mặc dù Thanh Hoàng giáo đệ tử vô số, có thể muốn đi vào, cũng nhất định phải có nhất định điều kiện, dù sao mở ra tẩy linh trì đại giới, cũng là cực lớn. Cũng cho ngươi loại thù lao này đi. Xem ở ngươi là ta Lâm Phùng Kiệt huynh đệ trên mặt mũi. Lâm Phùng Kiệt lộ ra ngạo nghễ, vỗ ngực nói, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ nói phục phụ thân bọn hắn, trải qua lần này lịch luyện, phụ thân sẽ cho ta chút mặt mũi này. Nghe được hắn, Tô Hàn chợt nhớ tới, hỏi, ta còn quên, ngươi không phải dự định vẫn luôn không trở về nhà sao? Nếu như không có thiên kiêu tranh bá thi đấu, ta là thật sẽ không trở về. Lâm Phùng Kiệt thở dài nói, không có cách nào a, ta Thanh Hoàng giáo đã bị khi phụ nhiều năm như vậy, đường đường tam giáo một trong, cả ngày bị người dùng khác ánh mắt đối xử, cái loại cảm giác này đơn giản không muốn đề. Ta nhất định phải trợ giúp phụ thân bọn hắn, thắng lần này thắng lợi, dù cho không thể cầm tới quán quân, nhưng ít ra. Cầm cái 10 vị trí đầu cũng tốt, Tô Hàn, Thanh Hoàng giáo đây là nhận lấy bao lớn sỉ nhục a, đường đường tam giáo một trong. Hạ đẳng tinh vực bên ngoài mạnh nhất tam đại thế lực một trong, 32 giới thiên kiêu tranh bá thi đấu, lại là liền 10 vị trí đầu đều không có cầm tới qua sao. Bi ai, cái kia quyết định như vậy đi, Lâm Phùng Kiệt đứng dậy, cái gì quyết định như vậy đi, Tô Hàn vừa trừng mắt, gấp 10 lần, ta muốn những người này thù lao gấp 10 lần. Lâm Phùng Kiệt sững sờ, hướng Tô Hàn ngơ ngác mà hỏi, người mới vừa nói cái gì, ta không nghe rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta muốn gấp 10 lần thù lao, những cái được gọi là tiên tử, công tử gấp 10 lần. Tô Hàn thản nhiên nói, hưu, Lâm Phùng Kiệt thân ảnh lóe lên, đi vào Tô Hàn trước mặt, một thanh bóp lấy Tô Hàn cổ, gắt gao lắc lư. Người mẹ nó đang đùa ta, Tô Hàn bắt lấy 2 tay của hắn, hơi hơi dùng sức, trực tiếp tránh thoát. Ta không có đùa ngươi, ta sẽ nói với ngươi nghiêm túc. Tô Hàn nói. Ngươi, ngươi, Lâm Phùng Kiệt kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tô Hàn à, Tô Hàn, chúng ta là huynh đệ a, ta biết, ngươi không phải loại kia thấy tiền sáng mắt người, ngươi nhất định là loại kia hết sức trọng tình nghĩa, nhưng phi thường đẹp trai nam nhân. Tô Hàn mặt mo đỏ ửng, thấp giọng nói, không dám nhận, không dám nhận, ta làm bà ngươi cái chân a, Lâm Phùng Kiệt gần như là quát ầm lên. Người nhà biết ta vì cho ngươi tranh thủ này 1 cái ngoại viện danh ngạch, nhận lấy Thanh Hoàng giáo bên trong những tên khốn kiếp kia bao lớn mỉa mai sao. Liền xem như cùng những công tử kia nhóm 1 dạng thù lao, ta đều phải trở về hao hết miệng lưỡi, mới có thể cho ngươi tranh thủ lại đây. Ngươi này cũng tốt, mở miệng liền là gấp 10 lần, ngươi cho rằng Thanh Hoàng giáo là nhà ta mở à? Ta có thể muốn loại thù lao này, liền có gánh làm thực lực, tin tưởng ta. Tô Hàn thản nhiên nói, ngươi nhà cho là ngươi là cửu ảnh công tử, Lâm Phùng Kiệt thốt ra. Lại không nghĩ, Tô Hàn mỉm cười, vỗ tay phát ra tiếng, nói, đoán đúng, ta chính là cửu ảnh công tử. Cút, Lâm Phùng Kiệt không cần suy nghĩ, nói thẳng. Gấp 10 lần thù lao, đó là không có khả năng, vĩnh viễn đều khó có khả năng, giết ta cũng không có khả năng. Vậy coi như xong, Tô Hàn cười nói, chỉ hy vọng, ta trợ giúp thần đạo giáo, hoặc là thái hư giáo thời điểm, Thanh Hoàng giáo có thể không nên hối hận nha. Ngươi, Lâm Phùng Kiệt chỉ Tô Hàn, run rẩy rất dài ở giữa, sau cùng hô lên ba chữ. Ngươi vô sỉ, Tô Hàn trợn trắng mắt, thích thế nào địa phương. Lâm Phùng Kiệt phất ống tay áo một cái, xoay người rời đi. Vừa đi vừa hận hận nói, ta thiện ý tới tìm ngươi, còn đặc biệt vì ngươi chuẩn bị một phần hỏa liệt cuồng giao giao long linh dịch, đây chính là có thể làm cho ngươi tu vi tăng lên đồ vật. Ban đầu nghĩ đến những vật này đều là dư thừa, là ta Lâm Phùng Kiệt chính mình đưa cho ngươi, nếu như ngươi có thể xông vào 10 vị trí đầu, ta lại mời cầu phụ thân, khiến cho hắn cao hứng phía dưới. Đem Thanh Hoàng giáo lấy được cái kia phần chiến thiên long giao giao long linh dịch cũng cho ngươi. Cứ như vậy, ngươi chỉ phải được qua một đoạn thời gian tu luyện, ít nhất cũng có thể tăng lên 2 phẩm cấp. Không nghĩ tới ngươi ngược lại tốt rồi, vậy mà như thế không có lương tâm. Đã như vậy, ta đây Lâm Phùng Kiệt không giao ngươi người bạn này cũng được. Rất rõ ràng, Lâm Phùng Kiệt cũng không biết Tô Hàn đã được đến cửu đầu hắc giao, từ âm thanh giao. Cùng với di thiên linh giao này chốt giao long linh dịch sự tình. Cũng hết sức hiển nhiên, Lâm Phùng Kiệt những lời này, là cố ý nói cho Tô Hàn nghe, dùng cái này tới dẫn dụ Tô Hàn. Có thể không thừa nhận chính là, Tô Hàn tâm động, hưu, hắn thân ảnh lóe lên, đứng ở Lâm Phùng Kiệt trước mặt, vẻ mặt tươi cười, nói. Cái kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chớ vội đi nha, ta chỗ này vừa mới lấy được một bình trà ngon. Có thể là sinh trưởng ngàn năm đâu, uống một ngụm, liền có thể làm cho tu vi của ngươi tốc độ tăng lên gấp 100 lần, người khác tới ta đều không bỏ được lấy ra, nhưng ngươi đã đến, ta làm sao cũng phải để ngươi nếm thử a. Ngược lại tất cả mọi người tại thổi, vậy liền dùng lực thổi a, không uống. Lâm Phùng Kiệt không có gì hảo sắc mặt, cái kia ngươi tốt xấu cũng phải nhìn một chút các chủ a, các chủ dài thật rất đẹp, ta thề. Tô Hàn trực tiếp đem Nhậm Thanh Hoan cho bán rẻ. Hát xì, trong khuê phòng, Nhậm Thanh Hoan hát hơi một cái, lẩm bẩm nói. Tu sĩ, làm sao cũng sẽ nhảy mũi, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.